Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Cố Ninh xem ra tới Trang Thần cùng Bạch Lang quan hệ tựa hồ không bình thường, lại cũng không có đặt câu hỏi, đoàn người liền chuẩn bị đi rồi, Bạch Lang đột nhiên nói chuyện, bất quá nơi này là tình huống như thế nào? Đồ vật nên không phải là đều bị các ngươi dọn đi. Hắn nhìn nhìn Tam Ca lại nhìn nhìn Cố Ninh. Tam Ca đám người trong lòng đều là chợt căng thẳng, có điểm chột dạ. Cố Ninh lại là thập phần tự nhiên bình tĩnh nói, chúng ta tới thời điểm chính là như vậy. Bạch Lang thật cũng không phải thật sự hoài nghi. Nghe Cố Ninh nói như vậy cũng liền vì giấu người tai mắt. Tam Ca bọn họ vẫn là đem kia chiếc trăng non nửa xe vật tư đại xe vận tải khai đi trở về. Trên đường trở về, Cố Ninh cùng Trang Thần đều đại khái nói một chút phân biệt lúc sau chính mình trải qua, đều có chút cảm khái. Cố Ninh cũng không có đem chính mình không gian cùng chữa khỏi dị năng sự tình nói cho Trang Thần, chỉ là nói chính mình tiến hóa ra một hệ dị năng. Lại dò hỏi một chút phương pháp trạng huống, biết được phương pháp không có tánh mạng chi ưu lúc sau mới hơi chút yên lòng. Tam Ca bọn người không có nghe Cố Ninh nhắc tới quá phương pháp tên. Cố Ninh làm người xử thế luôn luôn tương đối lãnh đạm, ít có xem nàng như vậy quan tâm một người. Bọn họ vừa mới vừa cùng Cố Ninh quan hệ thân cận lên, này lại tới nữa cái bọn họ không quen biết phương pháp, trong lòng khó tránh khỏi có chút ý tưởng. Trang Thần giỏi về xem mặt đoán ý, lúc này nhìn một xe người vi diệu biểu tình, liền đại khái có thể đoán ra cái 8-9 phần 10 tới. Chẳng qua nàng có chút tò mò, nàng cùng Cố Ninh tách ra còn không đến một tuần, những người này thoạt nhìn hẳn là đều là Cố Ninh sau nhận thức người. Như vậy đoạn thời gian ngoái đầu nhìn Ninh là như thế nào ở bọn họ trung gian có được như vậy quan trọng địa vị? Mộc hệ dị năng nói, tại như vậy nhiều dị năng khác hệ bên trong cũng không tính cường, thậm chí có thể nói được thượng nhược. Này thùng xe vài người trên người dị năng dao động đều không yếu, một đường còn xem như thuận lợi về tới nơi tụ tập. Đường kia chiếc đại xe vận tải khai tiến nơi tụ tập, ngừng ở bọn họ trụ tiểu viện phía trước bắt đầu dỡ hàng thời điểm, đem nơi tụ tập người sống sót đều chấn kinh rồi. Bọn nhỏ nhìn đến xe vận tải non nửa thùng xe vật tư lúc sau như là ăn Tết giống nhau hoan hô nhảy nhót, vui vẻ đến không được. Cố Ninh đem bên này giao cho Tam Ca bọn họ, sau đó cùng Cố Ba Ba Cố Mụ Mụ đánh thanh tiếp đón liền, trực tiếp đi theo Trang Thần đi tìm phòng y tế tìm phương pháp. Tam Ca nhìn Cố Ninh cùng Trang Thần đi xa bóng dáng, mày nhịn không được nhíu lại. Trương Tiểu Bạch nhịn không được hỏi, Tam Ca, ngươi nói cái kia gọi là gì phương pháp cùng Cố Ninh là cái gì quan hệ a? Cố Ninh thoạt nhìn rất khẩn trương, hắn Tam Ca tức giận nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? La Long có chút khẩn trương mà thò qua tới nói, kia Cố Ninh nên sẽ không theo bọn họ đi thôi. Trương Tiểu Bạch ngạc nhiên nói, không thể nào. Trung Húc nói, ta coi chừng Ninh không thấy được theo chân bọn họ thế nào. Kia chữa khỏi hệ dị năng cùng không gian dị năng nàng còn không phải gạt cái kia nữ chỉ nói cho chúng ta, này thuyết minh cái gì? Tín nhiệm biết đi, chúng ta mới là người một nhà. Tam Ca đánh gậy bọn họ mồm năm miệng 10 thảo luận, không kiên nhẫn nói, thiên muốn trời mưa nương phải gả người, Cố Ninh phải đi chúng ta cũng ngăn không được. Nói chính mình lại là nhịn không được thở dài, hắn lại làm sao không lo lắng đâu. Giả đạo trưởng khác thường không có phát biểu ý kiến, dù sao hắn đã nghĩ kỹ rồi. Cố Ninh, đi chỗ nào hắn đi chỗ nào? Cao bác sĩ không biết đi đâu vậy? Phương Pháp bị ân trí ở trên giường. Lúc này chính cầm một quyển cao trung sách giáo khoa chán đến chết phiên. Sắc mặt thoạt nhìn có chút không được tốt. Nhìn đến đi theo Trang Thần mặt sau tiến vào Cố Ninh thời điểm hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Cố Ninh hỏi. Cố Ninh, ngươi như thế nào tại đây? Cố Ninh đi qua đi nhìn thoáng qua Phương Pháp trên đùi bị băng bó miệng vết thương. Sau đó nói, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi, Phương Pháp gãi gãi đầu. Tuy rằng thực ngoài ý muốn ở chỗ này nhìn đến Cố Ninh nhưng vẫn là thật cao hứng nói. Chúng ta ra điểm ngoài ý muốn, cho nên liền đi vòng trở lại về cái này ngoài ý muốn. Ở trên xe Trang Thần cũng đề ra vài câu. Cố Ninh bỗng nhiên đối Trang Thần nói. Trang Thần, ta có thể cùng Phương Pháp đơn độc ở chung trong chốc lát sao? Trang Thần phi thường thức thời nói. Đương nhiên, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Ta trước nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Cố Ninh nói liền phải đi hủy đi Phương Pháp trên đùi bao ở miệng vết thương bố. Phương Pháp một phen đè lại Cố Ninh tay, nói, đừng, thực ghê tởm, ngươi lại không phải bác sĩ. Nhìn cái gì? Cố Ninh nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Phương Pháp liền thành thật thật buông ra. Sau này một năm không thể nề hà nói. Hành, ngươi xem đi. Cố Ninh thật cẩn thận xúc lên bao bọc lấy Phương Pháp miệng vết thương bố. Kia bố cùng Phương Pháp miệng vết thương thượng mủ dịch dính ở cùng nhau. Xé mở thời điểm Phương Pháp chân run rẩy một chút, cuối cùng đem băng gạc mở ra, trên đùi miệng vết thương liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Phương Pháp nhấp nhấp miệng nói, ngươi xem, ta liền nói thực ghê tởm đi. Cố Ninh nhìn về phía hắn, nghiêm túc mà nói, Phương Pháp, kế tiếp vô luận đã xảy ra cái gì, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta không nói cho bất luận kẻ nào. Cố Ninh dừng một chút, nói, bao gồm Trang Thần ở bên trong, nàng tuy rằng thưởng thức Trang Thần, nhưng là một ngày thời gian còn không đủ để làm nàng hoàn toàn tín nhiệm. Huống chi Trang Thần cùng Bạch Lang quan hệ còn không rõ ràng lắm mà đi nàng không dám mạo. Hiểu mà ni, Phương Pháp không biết Cố Ninh nói chính là cái gì. Sửng sốt một chút lúc sau mới gật gật đầu. Sau đó Cố Ninh bắt tay nâng lên, đặt ở Phương Pháp miệng vết thương mặt trên một chút vị trí. Sau đó bắt đầu điều động dị năng. Đưa những cái đó màu xanh biếc quang điểm xuất hiện ở Cố Ninh trong tay. Hướng tới hắn miệng vết thương toản đi thời điểm Phương Pháp nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt. Theo bản năng dùng tay chống thân mình chuẩn bị lui về phía sau. Sau đó đã bị Cố Ninh ánh mắt cấp nhìn chằm chằm đi trở về. Cố Ninh nhắm mắt lại, chuyên chú thao tác trong không gian màu xanh biếc hải dương nước biển. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện kia màu xanh biếc hải dương trục hoành đang ở trượt xuống. Bao gồm vì Trình Minh giả đạo trưởng chữa khỏi thời điểm tiêu hao dị năng cũng phi thường nhiều. Nếu là dùng hướng hứa dị năng tới tính toán, chữa khỏi Trình Minh thời điểm dị năng liền sẽ bị hao không. Cũng chính là Cố Ninh sáng lập như thế thật lớn một cái dị năng dự trữ chỉ mới có thể chống đỡ trụ nàng tại như vậy đoạn thời gian nội liền tiêu hao như vậy nhiều dị năng. Đối với nàng dị năng tổng số tới nói cũng bất quá là tiêu hao 1/2 phần 10. Phương Pháp chỉ cảm thấy có một cổ mát lạnh hơi thở tiến vào cái kia miệng vết thương. Sau đó miệng vết thương truyền đến một trận phi thường ngứa cảm giác. Hắn khắc chế không có đi bắt, chỉ là ngừng thở đôi mắt không chớp mắt nhìn Cố Ninh bàn tay gian không ngừng xuất hiện ra tới màu xanh biết quang điểm. Hắn muốn hỏi Cố Ninh đây là cái gì? Nhưng là Cố Ninh lúc này chính hai mắt nhắm nghiền biểu tình chuyên chú. Sợ đánh gãy nàng cái gì. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh khắc chế chính mình ruột gan cồn cào lòng hiếu kỳ. 20 Cố Ninh nhắm mắt lại sườn đối với hắn. Biểu tình chuyên chú. Nàng làn da có chút tái nhợt. Thoạt nhìn có chút bệnh trạng. Phía trước vẫn là tóc đen thời điểm rõ ràng thoạt nhìn khỏe mạnh nhiều. Phương pháp yên lặng mà nghĩ. Sau đó tiếp tục nhìn. Nàng ngũ quan đều không lớn. Bất quá giống như đều lớn lên gãi đúng chỗ ngứa. Thỏa đáng chỗ tốt đôi mắt, thỏa đáng chỗ tốt cái mũi, gãi đúng chỗ ngứa miệng. Sẽ không xinh đẹp đến cho người ta công kích cảm, cũng không phải bình phàm đến hoàn toàn chôn vùi ở trong đám người. Trước kia tóc đen thời điểm thoạt nhìn thân thiết rất nhiều, cũng thường xuyên cùng hắn giao lưu một ít vấn đề. Nhuộm thành kim sắc tóc lúc sau giống như liền tính cách cũng trở nên không ít. Không nói lời nào thời điểm cho người ta một loại xa cách cảm. Nói chuyện cũng là lạnh như băng, ngạnh băng băng. Nhưng là rất kỳ quái. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Giống như lần này tương ngộ Cố Ninh đối chính mình thái độ muốn thân cận rất nhiều. Hắn đương nhiên không biết Cố Ninh đối hắn thân cận là bởi vì một cái khác thế giới chính mình. Phương pháp nhìn đến Cố Ninh lông mi hơi hơi rung động một chút, lúc sau mạc danh có chút kinh hoàng lên, vội vàng rời đi tầm mắt. Sau đó liền rất tự nhiên dừng ở chính mình đùi miệng vết thương thượng. Hắn khiếp sợ mở to hai mắt. Nhìn chính mình hoàn hảo vô khuyết đùi kinh hãi mặc danh. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Này, Cố Ninh một bên đem những cái đó bố một lần nữa đem phương pháp đùi bao lên. Một bên nói, đây là ta dị năng. Chữa khỏi, nàng đem những cái đó bố như cũ chất ở phương pháp trên đùi. Sau đó mới tiếp tục nói. Ta yêu cầu ngươi làm bộ mới vừa động thủ thuật. Nếu làm quá nhiều người biết ta cái này dị năng ta sẽ thực phiền toái. Phương pháp yết hầu ngạnh một chút. Nhưng là ngươi lại như vậy tín nhiệm ta sao? Hắn tưởng hỏi như vậy. Chính là nhìn Cố Ninh này phó đương nhiên bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình căn bản không cần hỏi. Cố Ninh đứng lên nói. Nếu Trang Thần hỏi tới, liền nói ta cho ngươi phẫu thuật. Phương Sao Lăng gật gật đầu. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh lại đây nói, ta cảm thấy không thể gạt được nàng. Hắn dừng một chút. Nàng thực thông minh, Cố Ninh nói, ta không tưởng có thể giấu giếm được nàng. Chỉ cần làm nàng không biết chân tướng thì tốt rồi. Cố Ninh không hỏi phương pháp cha mẹ. Nếu không ở cùng nhau, kia khẳng định liền không tìm được. Phương pháp hỏi, ngươi quá đến hảo sao? Cố Ninh không chút do dự gật gật đầu. Trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười tới. Ta tìm được ta ba mẹ. Hơn nữa, nhận thức rất nhiều bằng hữu. Nàng cười rộ lên thời điểm trên mặt lạnh băng ra cách tức khắc phai. Nhạt rất nhiều, thoạt nhìn có sinh khí. Nhưng là không biết vì cái gì, nghe được Cố Ninh nói nhận thức rất nhiều bằng hữu, hắn trong lòng có loại quái quái chua xót. Cả mờ ni, ngươi đâu? Cố Ninh đột nhiên hỏi nói, muốn cùng ta cùng nhau sao? Phương pháp trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. A, chúng ta lần này đi bên ngoài thời điểm gặp phi thường lợi hại biến dị tang thi. Cố Ninh sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, thế giới này đang ở lấy chúng ta tưởng tượng không đến tốc độ tiến hóa. Hơn nữa càng ngày càng nguy hiểm, này còn chỉ là 3 tháng, như vậy 3 năm sau đâu? Nếu muốn sống sót, vậy cần thiết vĩnh viễn so thế giới này càng mau một bước. Này ý nghĩa chúng ta đến trở nên càng cường, Cố Ninh trịnh trọng nói. Một người liền tính lại cường cũng là có cực hạn. Chúng ta đội ngũ chung hiện tại có rất nhiều dị năng giả. chúng ta là sớm nhất, biết cũng là sớm nhất tiến hóa một bát người. Này ý nghĩa chúng ta có thể là hiện tại trên thế giới có khả năng nhất sống sót kia một bát người. Cho nên phương pháp, ta hiện tại trịnh trọng mời ngươi gia nhập chúng ta. Hết chương.